cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tớ ba người nhìn nhau. Cảnh tượng nhất thời có chút trầm mặc. Hoa tiên màu đen sặc sỡ tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Ba người thoạt nhìn như đang thất thần, nhưng thực ra vẫn luôn lặng lẽ. Dùng sức hít ngửi mùi hương này. Ngửi ngửi, Trúc Mặc Lăng chỉ cảm thấy biển ý thức của mình vẫn luôn bọt nước cuồn cuộn từ từ lắng xuống. Từng cơn sóng đều mang theo độ cong mềm mại hòa hoãn. Giống như thai nhi ngâm mình trong nước ối trong bụng mẹ. Khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn. Cảm giác đó chậm chậm kéo dài. Giống như đang chữa trị những thứ bên trong cơ thể bị chứng đứt gãy gen tàn phá. Nó so với chơi game đơn thuần thì có hiệu quả trị liệu lớn hơn. Nhưng lại nhỏ hơn thứ mà Bạch Lê đút cho anh ta sau khi ló cao. Cảm giác hư vô mờ mịt, rồi lại chân thực tồn tại. Lại nhìn vào căn nguyên sản sinh sự so sánh này. Chỉ thấy nhiều thêm một chậu hoa tiên có mùi thơm ngát mà thôi. Trúc Mặc Lăng sững sờ, ôm chậu hoa tới trước mặt mình. Cẩn thận ngửi ngửi, dùng tim cảm nhận, qua mấy phút, mới xác nhận cảm giác của mình không sai. Tộc trưởng, ngài, Hồ Nhất cùng ánh mắt kiểu. Sao đột nhiên ngài lại biến thành người mê hoa thế này, để nhìn Trúc Mặc Lăng. Trúc Mặc Lăng đẩy lại chậu hoa về chỗ cũ, ra hiệu cho Hồ Nhất Hồ Nhị lần lượt cầm lên ngửi kỹ. Sau đó hỏi bọn họ ngửi xong có thấy thân thể có cảm nhận đặc biệt nào không? Hồ Nhất, ngửi mùi thơm này nhiều khiến tôi có cảm giác buồn ngủ. Giống như cảm giác uể oải động lại từ trước đồng loạt dâng lên. Nhưng ngủ một giấc thật ngon xong, cảm giác uể oải này hoàn toàn biến mất. Tôi sẽ một lần nữa khôi phục tinh thần và sức sống. Hồ Nhị, thực ra hôm nay lúc mới lên game, đầu của tôi có hơi nhức nhức. Giống như mỗi lần chứng đứt gãy gen chuẩn bị phát tác ngày trước vậy. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Tình huống như thế thực ra dạ ít đi rất nhiều. Nhưng không phải hoàn toàn biến mất. Nhưng bây giờ, hình như ngửi mùi hoa tiên này nhiều hơn. Đầu tôi đã không còn thấy đau nhức nữa. Cả người tràn đầy sức lực. Sau khi hai người nói xong mới hoảng hốt nhận ra. Một chậu hoa tiên nho nhỏ này. Hiệu quả trị liệu chứng đứt gãy gen cho người dân vũ trụ thực ra còn tốt hơn. Nếu nói người dân vũ trụ tiến vào vùng đất điền viên, khả năng chữa trị chứng đứt gãy gen là một. Vậy thì có một chậu hoa tiên. Giá trị cơ bản một ban đầu này sẽ được cộng thêm một nữa. Người chơi có hoa tiên thì chứng đứt gãy gen của họ càng có thể được chữa trị sớm hơn. Thứ tốt, nhìn chậu hoa tươi trước mặt, Hồ Nhị hai mắt tỏa sáng. Lấp lánh nhìn chậu cây bảo bối kia. Trúc Mặc Lăng nghĩ một chút, rất nhanh đã quyết định. Sau này ở trong game, chúng ta cố gắng hoạt động cùng nhau đi. Tôi sẽ đặt hoa tiên ở trong phạm vi hoạt động của chúng ta. Tranh thủ để chứng đứt gãy gen của hai người cũng khôi phục nhanh hơn. Nghe lời tộc trưởng nhà mình nói, Hồ Nhất, Hồ Nhị cảm động sâu sắc nhìn Trúc Mặc Lăng. Đang muốn mở miệng tỏ rõ tấm lòng, thề vĩnh viễn đi theo tộc trưởng thì lại thấy Trúc Mặc Lăng dùng giọng điệu như đang hỏi. Anh ăn cơm chưa? Để hỏi. Đúng rồi. Số tiền lần trước chuyển cho hai người để tiêu dùng trong game. Hai người đã tiêu hết chưa? Cái gì? Đến tận giờ mà vẫn chưa dùng hết. Sao hai người ngay cả tiền cũng không biết tiêu thế? Mặc kệ. Tôi chuyển thêm cho hai người một khoản nữa. Nhớ tích cực tiêu tiền một chút. Trên mặt hai cấp dưới trung thành dần dần có dấu hiệu rạn nứt. Không muốn đâu, tộc trưởng, ngài đang làm khó hai con hồ ly mập bon tôi đấy. Cùng lúc đó, cũng có người chơi khác phát hiện ra chỗ đặc biệt của hoa tiên. Có người chuyên môn mở topic trên diễn đàn, mời những người chơi có hoa tiên khác đến để thảo luận. Sau khi thảo luận phát hiện, những người chơi có hoa tiên bên cạnh, điều kiện tiên quyết là hoa phải có hương thơm. Tinh thần của họ rất dễ thả lỏng. Cả người lười biếng, tuy không làm lỡ việc canh tác cùng những hoạt động khác. Nhưng nhiều người sẵn lòng cứ nằm như thế để nghỉ ngơi hơn. Còn có người nói, chứng đứt gãy gen của mình đã ở giai đoạn tương đối nặng. Tuy thời điểm ở trong game, thân thể thấy dễ chịu hơn rất nhiều. nhưng loại cảm giác khó chịu này vẫn không hoàn toàn biến mất. Mà sau khi hương hoa tiên xuất hiện, bọn họ chỉ cần ngửi mùi hoa, loại cảm giác không thoải mái kia giống như đã bị đuổi sạch. Nói chung, hoa tiên chính là tin tốt lành cho những người chơi đang gặp rắc rối lớn do trứng đứt gãy gen gây ra. Nói, bọn họ lại nhớ đến báo cáo kiểm tra Viện Nghiên cứu Đế quốc công bố hồi đầu tháng. Điểm động viên tinh thần của vùng đất Điền Viên lên tới 90, từ đó dễ dàng liên hệ nó với tồn tại của hoa tiên. Nghĩ, quả nhiên không hổ là trò chơi được cột dấu 90. Ngay cả vật phẩm game cũng có tác dụng lớn như vậy. So với những trò chơi khác chính là không giống nhau. Giờ phút này, những cư dân mạng vẫn chưa được vào game lập tức hóa thân thành gà ướp mẻ. Ở trong diễn đàn không ngừng chồng tranh. Cũng, nhóm streamer mình biết trong vùng đất Điền Viên, kêu mấy người có đổi hạt giống hoa tiên, nhanh chóng livestream, để tất cả mọi người được diện kiến loại thực vật thần kỳ này. Đám người ở cửa nhà Thang Uyển vẫn chưa giải tán. Trái lại càng ngày càng có nhiều người kéo đến hơn. Đều nói muốn nhìn cây hoa tiên màu trắng hiếm có kia một chút. Là thanh niên không thích ra ngoài tiếp xúc nhiều người. Thang Uyển tỏ vẻ, bọn họ như vậy khiến y cảm thấy bị quấy rầy. Vì thế đóng chặt cửa, tạm thời từ chối đối mặt. Người chơi trước đó nói mình là hàng xóm của Thang Uyển. Ỷ vào lợi thế thân phận, đã vào được nhà nhỏ của Thang Uyển. Xuyên qua cửa sổ thấy đầu người lố nhố ngoài sân. Cậu trai có nick trong game là Thần Sâm, chủ động góp ý cho Thang Uyển. Anh, Uyển, không thì anh nhân dịp đang có nhiều người chơi tò mò về hoa tiên. Anh thu lệ phí tham quan đi. Mỗi người chơi chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là có thể tham quan hoa tiên nửa tiếng một tiếng gì đó. Nói không chừng có thể kiếm bộn đấy. Thang Uyển vẫn còn ngần ngại. Chuyện này, hình như không hay lắm. Chỉ là một bông hoa tương đối đặc thôi mà. Cho xem miễn phí mọi người sẽ tới tham gia náo nhiệt. Những nếu thu phí, đừng để đến lúc đó một xu cũng không lấy được. Chúng ta còn bị bọn họ mắng cho to đầu. Nghĩ đến cảnh mình bị một đám người chơi vây quanh xỉ vả. Thang Uyển lập tức thấy sởn hết cả tóc gáy. Sau đó ôm lấy thoa tiên của mình. Hít mạnh một hơi, tâm trạng mới khôi phục trở lại. Ôi dào ơi, làm gì có chuyện đó chứ? Anh không xem diễn đàn game hả? Đã có không ít người nói thời gian dài ngửi mùi hoa tiên có lợi cho thân thể chúng ta. Nhất là những thú nhân mắc chứng đứt gãy gen. Tất cả đều đang lan truyền công hiệu thần kỳ của hoa tiên đấy. Nếu có cơ hội tới gần hoa tiên, bọn họ nhất định sẵn lòng bỏ tiền. Không có thứ gì quan trọng hơn sức khỏe của mọi người. Thần Sâm, không thức tỉnh gian thú nhân. Nhưng sau khi ngửi được mùi thơm của hoa, cậu ta cũng có cảm giác rất thoải mái. Cuối cùng Thang Uyển bị Thần Sâm thuyết phục thành công. Còn mời đối phương phụ mình một tay. Tiền kiếm được hai người chia 8:2. Sau đó, hai người hợp sức, thay đổi phòng khách ban đầu thành một phòng tiếp tân nho nhỏ. Mang tất cả gia cụ cỡ lớn chuyển sang những phòng khác. Trong phòng tiếp tân đặt mười mấy cái đệm hương bồ cho khách ngồi. Về phần chậu hoa tiên thì được xếp ở một chỗ dễ thấy. Thì cần bước vào cửa là có thể thấy nó. Hai người còn dùng vải phân thành một đường ranh giới. Khách vào tham quan được yêu cầu không được bước qua vạch ngăn cách này để đảm bảo an toàn cho hoa tiên. Bố trí kỹ càng địa điểm tham quan xong, hai người bèn đi ra ngoài nói rõ tình huống cho những người chơi khác. Lo lắng của Thang Uyển căn bản không tồn tại. Vừa nghe y nói sẽ cho vào tham quan hoa tiên, mỗi người chỉ cần bỏ ra 30 vàng là có thể tham quan nửa tiếng. Những người đang vây quanh ngoài sân đã lập tức nhao nhao lên đòi đăng ký. Phòng khách không lớn, vì thế Thang Uyển giới hạn số lượng người tham quan. Mỗi lần chỉ có 20 người được vào, thu đủ 600 vàng. Y bèn để những người chơi đã trả tiền đi vào sân. Cùng, Thần Sâm, dẫn bọn họ đến nơi đặt hoa tiên. Hoạt động ngắm hoa thu phí trong vùng đất Điền Viên, cứ thế được khởi động một cách hoành tráng. Phương thức sử dụng hoa tiên cũng không phải chỉ có một kiểu như Thang Uyển và Thần Sâm, mà còn rất nhiều kiểu khác. Trong game tổng cộng có 200 thôn. Mỗi thôn bình quân có khoảng 100 người chơi có hoa tiên. Người chơi có hoa tiên cũng thành công chăm sóc nó thành hoa tiên có hương thơm độc đoá. Hoặc là bán lại giá cao cho người cần. Hoặc dùng để livestream phát sóng trực tiếp. Thỏa mãn những người dân vũ trụ hiếu kỳ đang gào khóc đòi xem bên ngoài. Hoặc giống như hai người thang huyền. Bắt đầu nghĩ xem nên dùng hoa tiên kiếm tiền như thế nào. Sau đó đều thu được kết quả tốt. Mấy ngày cuối cùng của tháng 3, những người chơi có hoa tiên thu hút sự chú ý rất lớn. Còn có mấy người nhờ chuyện này mà nổi tiếng. Sinh hoạt trong game của những người chơi có hoa tiên thơm phải nói là muôn màu muôn vẻ. Mà những người có hoa tiên thối, thực ra cũng không kém cạnh bao nhiêu. Có người chấp nhận số phận, đàng hoàng bắt tay vào quá trình chữa trị cho hoa tiên đầy gian nan. Đối xử với chúng nó so với con đẻ của mình còn tốt hơn. Chỉ sợ nó khát nó đói, hận không thể lúc ngủ cũng ôm cây vào lòng. Còn có một ải người lại lựa chọn con đường đi vào lòng đất. Cứng đầu làm theo ý mình. Sau vô số lần bị thối xỉu thì cũng miễn cưỡng khai phá được vào phương pháp sử dụng hoa tiên thối. Loại thứ nhất là dùng để trong nhà. Những người chơi còn đạo cụ, khóa vạn năng, chưa dùng trong tay. Chung quy luôn nhân lúc người ta không chú ý, chạy tới trộm đồ ăn. Lúc này mà để hoa tiên thối trong sân thì người chơi tới trộm đồ chỉ cần mở hàng rào đi vào thôi mà sẽ lập tức bị thối xỉu mười mấy hai mươi giây. Chờ phản ứng lại được. Cười ẻ, còn đâu thời gian mà trộm rau nữa. Tuy nhiên, phương pháp này có một khuyết điểm rất rõ ràng. Đó chính là dễ bị hàng xóm láng giềng ý kiến. Loại thứ hai là dùng để bắt cá. Người chơi có thể chọn một khúc sông, chăn lưới mắt nhỏ ở hai đầu. Sau đó ngâm cánh hoa tiên vào trong nước một lúc. Không đến 3 phút, cá bị thối xỉu sẽ nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Tùy tiện lấy tấm lưới hay cái vật là có thể cất được cá. Có thể nói là phương pháp đánh bắt bằng tác động hóa học. Đồng thời, một bông hoa tiên thối như vậy còn có thể dùng để bắt giữ. Hoặc xua đuổi các loại động vật nhỏ trong rừng. Cho dù là người thiết kế ra trò chơi này như Bạch Lê nghe được, cũng phải mắt chữ A mồm chữ O cảm khái một câu. Trí tưởng tượng của người chơi thiệt là phong phú. O không ô. Cách chương.